Thần cấp đặc công hệ thống, chương 991 thăng cấp, góc truyện audio.com, Lâm Hoan thông qua ảnh lang nhớ được biết Nakamura ngay tại bí mật này trong căn cứ, bất quá vì phòng ngừa thêm chuyện, Lâm Hoan lựa chọn trước đem Phi Nguyệt Dạ cứu ra, có cơ hội lại đi thu thập Nakamura. Kết quả vừa rồi hắn tìm khắp cả 2, 3, 4 tầng đều không có tìm được Nakamura thân ảnh, đi vào một tầng hầm về sau, hắn vốn cho rằng có thể tìm tới đối phương, kết quả lại biết được Nakamura đã chạy. Đường đường ám ảnh tổ chức thủ lĩnh, vậy mà ném thủ hạ của mình. Chạy, nghe được tin tức này về sau, Lâm Hoan kém chút nhịn không được cười phun ra ngoài. Phi Nguyệt Giả cũng là một trận ngạc nhiên, bất quá rất nhanh hắn liền nói ra, sư đệ, Nakamura trời sinh tính đa nghi, sợ chết hắn khẳng định là nhìn thấy tình huống không ổn liền tự mình chạy. Trước lần này trước tiên tha cho hắn một mạng, chờ gặp lại hắn, ta nhất định muốn lột ra hắn. Lâm Hoa hung tợn mắng một câu về sau, dẫn theo tên kia ám ảnh thành viên cổ áo liền tới đến thông hướng ngoại giới hợp kim trước cổng chính. Mở mắt ra thông qua tròng đen quét hình, bởi vì cửa hợp kim sau dễ là tia laser, nếu như không cần bình thường thủ đoạn đi ra, hắn sợ Phi Nguyệt Dạ không chịu nổi. Ta giúp ngươi đi ra, ngươi có thể hay không đừng giết ta. Chấm, tên kia ám ảnh thành viên nhắm chặt hai mắt hỏi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại cười nói, đương nhiên có thể quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đạt được Lâm Hoan cam đoan về sau tên này ám ảnh thành viên mới mở mắt ra thông qua được tròng đen quét hình. Tiếp lấy hợp kim đại môn mở ra trong thông đạo tia laser tạm thời ngưng công tác. Làm không tệ, Lâm Hoan vỗ vỗ khuôn, mặt của hắn, sau đó một tay nhấc lấy hắn, một tay lôi kéo Phi Nguyệt Dạ đi qua thông đạo đi tới cửa thang máy xử. Đến, đánh nở thang máy ta mang ngươi đi lên. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói. Tên này ám ảnh thành viên thở sâu tiến lên trước một bước lần nữa thông qua được tròng đen quét hình. Cửa thang máy mở ra về sau, Lâm Hoan từ trong túi móc ra bom điều khiển từ xa ấn xuống khởi động cái nút 30 giây về sau, hắn an trí ở đây sử trụ sở bí mật bên trong C4 bom cũng biết bị cùng một chỗ dẫn bảo. Nhìn thấy cái này điều khiển từ xa về sau, tên này ám ảnh thành viên con ngươi chính là co rụt lại, bất quá ngay sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết mình sẽ bị mang lên đi coi như đợi chút nữa nơi này bị tạc thành phế tích, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng lúc này, Lâm Hoan lại đột nhiên đối với hắn chớp mắt nói ra cảm ơn ngươi phối hợp tạm biệt có ý tứ gì. Tên này ám ảnh thành viên có chút mờ mịt. Ta chỉ là đáp ứng sẽ không chính tay giết chết ngươi, nếu như ngươi có thể tại bảo tạc bên trong sống sót, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể đi mua vé số. Trêu đùa nói xong, Lâm Hoan nắm cổ áo của hắn liền hướng cuối thông đạo ném đi. Siêu, tên này ám ảnh thành viên thân thể như mũi tên đồng dạng bay đi, sắp vọt tới cửa hợp kim lúc trước tốc độ của hắn nhưng lại chợt hạ xuống tới. Đợi đến hắn lông tóc không hao tổn sau khi hạ xuống, hắn vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ. Thấy cảnh này, Phi Nguyệt Dạ âm thầm cảm thán nói, sư đệ đối với chân khí khống chế trình độ thật thành thạo. Sư tỷ, đi thôi. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan lôi kéo Phi Nguyệt Dạ tay đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại một sát na, tên kia ám ảnh thành viên tâm lý khó chịu tiếng chửi rủa truyền vào. Phi Nguyệt Dạ nhướng mày, khó hiểu nói, sư đệ, ngươi rõ ràng đã đáp ứng không giết hắn, vì cái gì không thả hắn một con đường sống. Bởi vì nơi này người, đều đáng chết. Lâm Hoan đem cơ thể sống virus thí nghiệm, sự tình nói đơn giản một lần, tại nhìn thấy những cái kia bị lấy ra làm công việc thể thí nghiệm tử tù về sau, Lâm Hoan liền đem nơi này ám ảnh thành viên toàn bộ tính vào tử vong trong danh sách. Cái gì, lại có loại chuyện này? Bởi vì bị đưa đến nơi này về sau, Phi Nguyệt Dạ liền bị giam lại, hắn căn bản không biết ám ảnh cầm tử tù làm công việc thể virus thí nghiệm sự tình. Bây giờ nghe Lâm Hoan giảng thuật liền liên luôn luôn đạm mạc Phi Nguyệt Giả cũng nhịn không được dâng lên một trận sát ý, đúng lúc này, thang máy lên tới trên mặt đất. Một tầng, Lâm Hoan dùng tới ẩn thân thuật lôi kéo Phi Nguyệt Giả đi ra. Oanh, oanh, oanh, hai người vừa mới đi ra cao ốc liền nghe đến mơ hồ tiếng nổ từ lòng đất truyền đến, đồng thời, hai người cảm nhận được một trận lay động kịch liệt. Vậy mà không đem nhà này cao ốc rung sụp Nhật Bản kiến trúc phòng chấn động làm hoàn toàn chính xác thực tốt. Nhìn phía sau cao ốc vẻn vẹn rất nhỏ lay động một cái, Lâm Hoan cảm thán nói. Nhật Bản là địa chấn phát thêm quốc phòng ốc tại kiến tạo lúc liền gia nhập phòng chấn động thiết kế, nhà này Mikawa tập đoàn cao ốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. C4 bom uy lực mặc dù lớn, nhưng bạo tạc là phát sinh ở 10 mét sâu dưới mặt đất, khẳng định không cách nào cùng địa chấn uy lực đánh đồng, có thể làm cho nhà này cao ốc phát sinh rất nhỏ lay động đã rất tốt. Những cái kia từ tu. Phi Nguyệt Dạ đột nhiên nhớ tới những cái kia tử tù đều còn tại trụ sở bí mật bên trong, bạo tạc đi qua, bọn hắn chẳng phải là đều phải chết. Tử vong đối bọn hắn tới nói chính là một loại giải thoát. Lâm Hoan thở dài, nói. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đình, chúc mừng túc chủ kèm theo nhiệm vụ phá hủy Nagawa huyện ám ảnh trụ sở bí mật hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra, đình, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 60.000 kinh nghiệm, 300.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng liền một trận mừng rỡ, 60.000 kinh nghiệm tới tay ta chẳng phải là thăng cấp. Vừa nghĩ đến nơi này, hệ thống nhắc nhở giọng nói liền vang lên lần nữa, đinh, chúc mừng túc chủ đặc công đẳng cấp tăng lên, trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 8, ban thưởng lực lượng. Trị 1.000 điểm, thể lực trị 1.000 điểm, nhanh nhẹn trị 1.000 điểm, tinh thần lực trị 1.000 điểm. Hiện tại đặc công đẳng cấp tăng lên một cấp, Lâm Hoan cảnh giới cũng biết tăng lên một cái giai đoạn, thì nói, Lâm Hoan hiện tại trở thành truyền thuyết cấp trung kỳ cường giả. Lâm Hoan vội vàng ấn mở người giao diện thuộc tính nhìn một chút. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 8, đỉnh cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 358.858, 450.000 lực lượng chỉ, 289 một điểm thể lực chỉ, 2.890 điểm nhanh nhẹn chỉ, 2.892 điểm tinh thần lực chỉ, 2.890 điểm hệ thống điểm tích lũy, 137.1200 điểm thành tựu điểm số, 162 điểm sức chiến đấu chỉ số, 654.286 điểm kỹ năng, đỉnh cấp ẩn thân thuật, đỉnh cấp thấu thị nhãn, đỉnh cấp xuyên tường thuật cửu hoa tiên kinh, đạp thiên thất bộ, xúc địa thành thốn. Suy yếu phiên, bản, long vân thủ, bá vương hộ thể quyết viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ, giải cứu phi nguyệt giả. Rất tốt, ta thực lực bây giờ lần nữa đạt được tăng lên, mang theo sư thì an toàn trở lại hoa hạ nắm chắc lớn hơn. Mặc dù đem phi nguyệt giả từ ám ảnh căn cứ bên trong cứu ra, nhưng Lâm Hoan biết Nakamura chắc chắn không biết để bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi Nhật Bản, bây giờ nói bất định liền có không ít ám ảnh cường giả hướng nơi này chạy đến. Gặp Lâm Hoan đột nhiên trầm mặc xuống, Phi Nguyệt Dạ liền nghi ngờ nói, sư đệ, ngươi thế nào? Lâm Hoan vội vàng rời khỏi hệ thống, cười nói, không có gì, vừa rồi nghĩ đến một chút sự tình, chúng ta mau chóng rời đi. Không tốt, có người tới. Không cần Lâm Hoan nhắc nhở, Phi Nguyệt Dạ cũng cảm nhận được. Một cỗ khí thức kinh khủng từ đông nam phương hướng truyền đến. Hiện tại Phi Nguyệt Dạ liền sắc mặt trắng bệch nói ra cái này. Đây là Kurosaki khí thức. Lâm Hoan nhướng mày, Kurosaki là ai, rất lợi hại phải không? Phi Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run nói ra, Kurosaki là chỉ kém một bước liền có thể đạt tới cấp độ SSS ám ảnh bên trong đệ nhất cường giả. Cảm tạ Albit 100 sách tiền khen thưởng, cách chương.